Ở sâu tuyển nữ idol làm trà xanh. Chương 9, Bành Thần hát tướng thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong ký túc xá nữ của nhóm rap, 16 học viên cùng Giang Tư Ngôn xếp thành hình một vòng tròn to. Đem Bành Thần để vào chính giữa bên trong. Bành Thần thuận tay kéo một cái bàn ăn nhỏ đến làm bàn biểu diễn. Tay thì cầm cái ly sứ tượng trưng. Thước gõ, thấy nàng để cái ly trên tay. Mở mồm hát hai câu thơ nổi tiếng của Hí Thanh. Quang ngã toái dao cầm đuôi phượng hàn. Từ kỳ không ở đối ai đạn. Xuân phong mãn diện toàn bằng hữu. Dục tìm chi âm khó thượng khó. Cuối cùng tiếng khó vừa dứt, chiếc ly gốm trong tay bị nàng khẽ đạp xuống bàn, tạo thành thanh âm cồm cộp. Thanh thúy vẫn quanh quanh trong ký túc xá nữ. Mọi người ha ha, thế giới này thiệt diệu kỳ, đến vô cùng kỳ diệu. Không biết Bành Thần xảy ra vấn đề hay tai của bọn họ xảy ra vấn đề. Tại sao Bành Thần có thể ở bên cạnh bọn họ hát Hí Thanh? Lại còn có thể hát một cách bài bản. Bành Thần hơi mỉm cười. Tiếp tục nói. Từ góc độ này của tôi, có thể nhìn thấy nghi hoặc trong mắt mọi người. Mọi người chắc chắn trong lòng tự hỏi. Tại sao người này lại biết hát Hí Thanh? Chẳng phải cô ta chỉ là một bình hoa thôi sao, đúng không? Tướng Thanh chú ý, tạp quài. Có đồng đội thì sẽ đi trêu đồng đội, không thì sẽ giống hiện tại không có người cùng diễn thì sẽ trêu chính bản thân mình. Bành Thần lại nói chính mình là một bình hoa. Coi như là nàng tự bôi đen bản thân mình. Nhưng lời nói của nàng vừa nói ra, đã có không ít người không nhịn được cười mà cười hai tiếng. Lần tự bôi đen này cũng thật đáng giá. Bầu không khí cũng dần sôi động hẳn lên. Bành Thần không chút hoang phí tiếp tục giới thiệu. Kỳ thật là lúc đầu tôi cũng không nghĩ sẽ đi học tướng thanh. Tôi định tiếp tục theo nghề cũ. Dù sao thì tôi đã có kinh nghiệm trong nghề bằng đấy năm cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng dân mạng không cho tôi làm nữa. Mẹ tôi cũng không cho. Mẹ tôi nói trong nhà chỉ cần một bình hoa là đủ rồi. Bành Thần lớn lên xinh đẹp từ lâu đã lan truyền trong giới. Bằng không cũng không đủ tư cách được gọi là bình hoa. Mọi người đang ngồi ở đây cũng không biết mẹ Bành Thần trông như thế nào. Nhưng khẳng định cũng sẽ không kém nàng. Dù sao thì cũng là do gen di truyền mà. Bành Thần nói như vậy, cũng coi như là đưa trách nhiệm lên đầu mẹ nàng. Vì thế lập tức có người tiếp tục bàn tán sôi nổi. Bành Thần, sau này tôi lại tới tham gia chương trình đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ này. Thấy Giang lão sư, ai nha, dù sao thì ta cũng được coi là một bình hoa. Nháy mắt liền cảm thấy thực bi thương. Dù sao thì Giang ảnh đế mới thực sự hợp với chức danh bình hoa này. Khó trách dân mạng đều muốn ta rời khỏi giới giải trí. Dù sao thì trong giới này chỉ cần một bình hoa là đủ. Không chỉ các thực tập sinh nữ trong ký túc xá đều cười không khép miệng lạ được. Ngay cả Giang Tư Ngôn cũng phải giờ khóc giờ cười. Tuy rằng hắn cũng không biết nhiều về Hí Thanh, nhưng cũng đã từng nghe qua vài buổi biểu diễn Hí Thanh. Cũng biết người kia nói gì đều là nói giỡn, không phải sự thật, cho nên hắn cũng sẽ không vì cái này mà tức giận với Bành Thần. Nhưng vấn đề là lúc trước trên mạng đều truyền ra là hắn ghét nhất là bình hoa. Hiện tại thì lại trái ngang. Hiện tại hắn cũng trở thành bình hoa trong miệng Bành Thần. Thế này có thể coi như là hắn tự bê đá đập vào chân mình rồi. Dù sao thì tấm lòng yêu thích bình hoa của Bành Thần có hay không thì hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là nếu có thì cũng giả. Bành Thần chờ mọi người cười xong, mới tiếp tục nói, nếu con đường trở thành bình hoa mà còn không đi được, thế là tôi cũng phải suy xét xem mình nên đi học cái gì đó đi. Tôi suy xét cân nhắc mãi, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một cách, tôi có thể đi học tướng thanh a, nói cũng phải đi đôi với làm. Ngày hôm đó ta liền đi bái sư học nghệ luôn. Ở gần nhà tôi có một đoàn kịch đang chiêu mộ học viên. Tôi quyết định đi luôn. Lúc ấy người phụ trách tuyển chọn học viên vừa nhìn thấy ta mắt liền sáng ngời. Nói, ha ha, đứa trẻ này lớn lên rất đẹp, rất thích hợp làm một bình hoa. Tất cả mọi người đều cười, đặc biệt là Từ Giai Nghệ. Thậm chí nàng còn không cố kỵ hình tượng mà ngã vào lòng ngực của cô gái bên cạnh mà cười. Bành Thần, sau đó tôi lại nói là tôi không thể làm thế được. Thế là tôi liền cầu xin vị đạo sư này, nói là tôi muốn học tướng thanh. Chỉ cần thầy chịu dạy tôi hát tướng thanh, muốn tôi làm lao công hay người rửa bát đều được. Lão sư có vẻ như đã nhìn thấy thành ý của tôi. Thật sự bảo ta có thể ở lại. Cuối cùng học 3 năm, cái gì cũng không học được. Chỉ học được cái quét nhà sạch sẽ. Mọi người trong ký túc đều cười ha ha. Thậm chí còn có người trực tiếp nói với Bành Thần. Quét một chút đi. Đoạn hí thanh hôm nay Bành Thần hát có tên là học đồ. Sự thực là câu chuyện khi nãy nàng kể là một sự việc nàng ở một lần xuyên sách trước đã thực sự trải qua. Mọi người đang ngồi ở đây đều đã từng phải trải qua một lần như thế. Đến ngay người có sự nghiệp diễn viên cũng có thể coi như là thuận buồm xuôi gió là Giang Tư Ngôn. Cũng không phải vừa xuất đạo đã là ảnh đế. Hắn cũng từng ở trong một bộ phim diễn vai quần chúng. Hơn nữa không chỉ là một lần mà là đến tận 3 năm. Cho nên khi Bành Thần dùng ngữ khí hoang đường của nàng để nói về một thời vất vả như vậy. Từ khi học tướng thanh đến khi có thể hát tốt hơn. Mỗi ngày nàng đều đến sông Viên luyện. Kết quả lại bị chó rượt. Sau khi học hát tướng thanh. Mỗi ngày nàng đều ra ngoài phố biểu diễn tài nghệ kiếm tiền. Kết quả không ai chịu nghe hát còn khuyên nàng. Mọi người đều là một bên cười. Một đi làm người bán đồng nát nhặt ve chai kiếm tiền. Cảm thấy bản thân mình bị cười nhạo. Có vẻ là bị hấp dẫn bởi ký túc xá bên này. Cuối cùng có rất nhiều học viên ở các ký túc xá bên cạnh đến nghe Bành Thần hát tướng thanh. Bành Thần thong thả ung dung hát hơn 10 phút. Các học viên cũng nghe trong hơn 10 phút ấy. Cuối cùng Bành Thần nói nàng cũng đã đỗ kỳ thi khảo nghiệm. Có thể lên sân khấu hát tướng thanh được rồi. Hơn nữa là có thể thành danh. Mọi người chuẩn bị muốn vỗ tay. Kết quả Bành Thần lại nói. Tất cả mọi người đã truyền ra ngoài rằng đoàn hát kịch gần đây có một nữ nghệ sĩ hát tướng thanh mới đến rất xinh đẹp. Các học viên vì đang quay chương trình nên đều đem điện thoại tạm thời nộp lên. Nhưng điện thoại di động của các mentor tổ tiết mục không tịch thu. Cho nên trước khi Lâm Phương Phỉ đi ngủ đều theo thói quen lướt Weibo. Liền phát hiện Bành Thần thế mà lại lên hot search. Hơn nữa tiêu đề của hot search lần này lại là Bành Thần có thể hát tướng thanh. Lâm Phương Phỉ lóc ngóc từ trên giường bò dậy. Ấn vào phần hot search này. Sau đó phát hiện 10 phút phía trước. Tổ tiết mục tuyên bố một đoạn hậu trường dài gần 20 phút. Xem quang cảnh này là có thể nhìn ra là quay ở ký túc xá nữ. Buổi tối hôm nay Lâm Phương Phỉ không cùng một tổ với Giang Tư Ngôn. Đã không cao hứng. Cho nên vội vàng đi cùng Úc Phi tới ký túc xá nữ của nhóm vũ đạo và âm nhạc nhanh chóng rồi liền quay trở lại sân khấu. Sau khi trở về luôn không cùng những người khác trò chuyện gì. Cho nên nàng thực sự không biết đêm nay Bành Thần và Giang Tư Ngôn đi thăm nhóm học viên còn lại đã xảy ra chuyện gì. Cho nên dựa theo tình huống trước mắt này, đêm nay Bành Thần còn chạy tới ký túc xá nữ hát tướng thanh. Nếu đổi lại là trước kia, Lâm Phương Phỉ nhìn thấy tiêu đề hot search lần này tuyệt đối sẽ cho rằng đây là một trò đùa. Dù sao thì Bành Thần sao có thể hát tướng thanh được. Nhưng lúc trước trong phòng luyện tập lại trực tiếp nhìn thấy vũ đạo của Bành Thần. Sau đó lại từ chỗ Úc Phi nghe được Bành Thần ở phòng luyện tập âm nhạc hát hai câu hí khang. Liền khiến nàng lần này cảm thấy có nguy cơ cao. Nàng không biết là lúc trước tất cả mọi người hiểu lầm Bành Thần hay là Bành Thần che giấu quá sâu. Tóm lại Bành Thần mà nàng đã thấy. Ngoại trừ mặt vẫn như trước thì nàng không còn là bình hoa di động trong trí nhớ của mọi người nữa rồi. Lâm Phương Phỉ mất nửa ngày để xây dựng tâm lý. Biểu tình phức tạp click mở đoạn video. Sau đó toàn bộ nội dung được chiếu phát. Xem xong rồi này đoạn video hơn 10 phút này. Trên giường nàng thậm chí không thể giữ nổi hình tượng mà lăn ra cười bò. Sau khi xem xong nàng lại yên lặng click mở bình luận của dân mạng. Sau đó liền phát hiện bình luận của bọn họ và tâm tình của nàng cũng không khác nhau là mấy, miệng nó. Tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới có ngày ta có thể nghe bành thần hát tướng thanh. Quả nhiên chỉ cần con người ta có thể sống đủ lâu, thì cái gì cũng có thể nhìn thấy, có một số người bên ngoài là một nữ minh tinh. Nhưng thật ra lại là một ca sĩ truyền thống hát hí thanh. Này, đây chả lẽ chính là diễn viên truyền thống diễn tướng thanh trong truyền thuyết đấy ư, lúc tôi xem vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình. Bình tĩnh chút, không được cười. Đây chính là người tôi ghét nhất bành trà xanh. Nhưng căn bản là làm sao bây giờ? Tôi không bình tĩnh nổi nha. Cuối cùng tôi vẫn bị bành thần chọc cười. Dân mạng ngoại trừ chú ý đến việc bành thần có thể hát tướng thanh được thì còn chú ý tới bành thần và Giang Tư Ngôn cùng nhau. Tương ái tương sát, bị một bình hoa nói thành bình hoa. Cho phép hỏi Giang Tư Ngôn giờ phút này anh có bóng ma tâm lý nào không? Ôi! Cái vẻ mặt khi nãy của Giang Tư Ngôn làm ta cười sặc sủa. Omega! Không phải là ngày trước truyền thông đều nói Giang Tư Ngôn rất ghét bành thần sao? Sao tôi lại cảm thấy bầu không khí giữa hai người này vô cùng hài hòa thế nhỉ? Không phải do ở đây có camera sao? Lúc không có camera có khi hai người này còn nắm tóc nhau đánh nhau túi bụi. D. No. Chương trình đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ hiện giờ tuy rằng chưa đưa ra bên ngoài bất kỳ nội dung chính nào nhưng chỉ cần đoạn video bốn vị mentor cùng ăn chung bữa tối kia thả ra đã tích lũy được không ít nhiệt độ. Hiện giờ video bành thần hát tướng thanh vừa phát ra. Chương trình hot càng thêm hot. Ngay cả diễn đàn trợ lý trong WeChat của Đại Hải. Tất cả mọi người đều đang nói chuyện đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ và bành thần. Có người còn tắc Đại Hải vào rồi hỏi hắn, Đại Hải. Bành thần nhà cậu vậy mà còn biết hát tướng thanh. Tại sao lúc trước chưa thấy cậu nhắc gì đến thế? Trong lòng Đại Hải cũng vô cùng buồn bực. Tuy nhiên tay lại nhanh chóng gõ chữ trả lời. Tôi đã sớm nói với mấy người là bành thần nhà tôi là một thiếu nữ đầy toàn năng rồi mà. Chả qua là nàng che giấu hơi sâu thôi. Mọi người, như thế này không còn là hơi sâu đâu. Nó phải gọi là ẩn giấu quá sâu rồi. Có khi phải sâu đến tận đáy biển Mariana chăng? Đại Hải từ khi bành thần debut đã làm trợ lý của nàng. Ngoại trừ lúc bành thần mới nổi lên hắn cũng được hưởng ké một phen. Về sau khi nàng bị bôi đen hắn luôn cùng với NT. Phen đại chiến 300 hiệp. Hiện tại lại có thể coi là hắn tiếp tục được hưởng ké. Tuy rằng lần hưởng ké này có hơi lạ lùng. Nhưng mặc kệ thế nào. Lần này bình luận của dân mạng không chỉ toàn lời trách móc. Chê bai nữa mà cũng có một số lời khen. Cho nên buổi sáng hôm sau lúc Đại Hải mang bữa sáng cho bành thần. Vô cùng cao hứng mà mang cho cô rất nhiều đồ ăn ngon. Tuy bành thần cũng không quản lý dáng người một cách quá nghiêm khắc. Nhưng dù sao cũng là một nữ minh tinh. Cô lại vô cùng có trách nhiệm với nghề. Cho nên cuối cùng cô vẫn chỉ chọn một số món cô hay ăn thường ngày. Sau đó bảo Đại Hải mang đống đồ ăn còn lại sang cho các mentor khác. Đại Hải vừa đưa bữa sáng về. Liền nhìn thấy bành thần đang suy tư đứng bên cạnh cửa sổ. Tay còn đang nắm điện thoại. Nhìn thấy hắn trở về. Bành thần chậm gì gì nói. Đại Hải ơi! Đại Hải! Vâng! Bành thần! Lần trước không phải em hỏi chị gần đây có ai mời đi tham gia làm việc không ư? Vừa rồi nhân viên công tác của một chương trình hí khúc vừa gọi điện cho chị. Muốn chị tham gia chương trình của bọn họ. Đại Hải. Chấm chấm chấm. Mục giải thích. Siang Sơn. Siang Sơn. Tướng Thanh. Tấu nói. Nghệ thuật biểu diễn truyền thống trong hài kịch Trung Quốc. Nó thường được biểu diễn như một cuộc đối thoại giữa hai hay một nhóm người biểu diễn hoặc hiếm khi là một cuộc độc thoại của một nghệ sĩ biểu diễn solo. Tương tự như hầu hết các hình thức hài kịch độc lập trong văn hóa phương Tây, nó bắt đầu như một hình thức biểu diễn đường phố, kết hợp kể chuyện cười, đùa vui, bắt chước hoặc vay mượn từ nghệ thuật biểu diễn khác, dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói hát để gây cười. Phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt. Các hoạt động đôi khi sẽ bao gồm ca hát, đọc rap tiếng Trung và nhạc cụ. Nguồn: Wikipedia tiếng Anh, cách chương.